Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tuấn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 342, chương 2468, chuyến đi Hàng Châu phần 1. Sau khi khởi động ô tô, Lão Quách giới thiệu lại tình huống. Phân hội của Thánh Linh Hội kia ở Hàng Châu là một thôn dân ở trong thành. Có một chủ cho thuê nhà, đem khách trọ đổi đi hết, đem căn nhà cao 5 tầng lầu của mình cống hiến cho Thánh Linh Hội dùng. Hầu như mỗi ngày đều có tổ chức hoạt động, nhưng khá là bí ẩn. Lão Quách cũng là tìm bạn bè ở địa phương nghe ngóng được tin tức, hỏi ra địa chỉ. Việc khác thì dễ nói, nếu như ảnh mị đó ở đó, các ngươi đối phó như thế nào? Tuyết Kỳ đột nhiên hỏi. Đám người Diệp Thiếu Dương á khẩu không trả lời được. Vấn đề này ở lần đầu tiên đối phó với ảnh mị, Diệp Thiếu Dương đã từng hỏi, muốn hỏi con ảnh mị kia trên thực lực thật ra không chắc đã mạnh hơn mình bao nhiêu. Nếu thực sự là mạnh hơn quá nhiều, lúc ấy loại cục diện đó không cần thiết bỏ chạy, nhưng mình vẫn bị đè đánh. Vẫn là vì ảnh mị này thủ đoạn công kích quá mức đặc biệt, mình cũng gấp gáp không kịp phòng bị. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn là lần đầu tiên đối địch cùng ảnh mị trong truyền thuyết. Cho dù suy nghĩ rất nhiều, vẫn không thể nghĩ ra được biện pháp nào có thể áp chế được năng lực đặc thù này của nó. Lão Quách trầm ngâm một lúc lâu rồi nói, tiểu sư đệ, ta lúc trước nghe để miêu tả qua quá trình đấu pháp, về suy nghĩ rất lâu. Chỗ mạnh nhất của ảnh mị chính là có thể lợi dụng cái bóng để huyễn hình, có thể phóng to, thu nhỏ, có thể kéo ngắn dài. Được rồi, ta miêu tả có chút không đúng, nhưng ý tứ là như vậy. Hay nói cách khác, chỉ cần cung cấp cho nó cái bóng là nó vô địch rồi. Có lẽ chúng ta có thể thử, để mình không có bóng. Diệp Thiếu Dương nghe lão nói như vậy, trong lòng chợt động. Không có bóng, chỉ cần là không có bóng, năng lực đặc thù của ảnh mị không có chỗ phát huy, trên lý luận cũng không có sơ hở. Diệp Thiếu Dương cẩn thận nghĩ nghĩ, muốn cho nó không có bóng, vậy cần hoàn cảnh là bóng tối tuyệt đối. Cái này liệu có thể làm được? Lão Quách nói, cái này thì phải xem là ở đâu. Ngoài trời mà nói thì không được, trừ phi thời tiết đặc biệt là âm u, không có răng sao gì, còn cần xung quanh không có nguồn sáng ấy, khó mà làm được. Chỉ có ở trong nhà không có cửa sổ, hoặc là đem cửa sổ bịt lại, bốn phía đều là tường, mới có khả năng sáng tạo ra loại không gian hoàn toàn không có bóng, không có ánh sáng. Tạ Vô Tình nói, vậy chúng ta tìm một nơi như vậy dẫn hắn qua. Lão Quách cười cười đáp, ta còn chưa nói xong, hoàn toàn không có ánh sáng, năng lực đặc thù của ảnh mị là không phát huy được, nhưng chính chúng ta cũng hoàn toàn không nhìn thấy gì, đánh nhau với nó như thế nào? Một câu nói khiến cho mọi người ngơ ngẩn. Tạ Vô Tình tức giận, này, người có thể một hơi nói cho xong hay không, lãng phí nước miếng cả buổi. Thì ra chỉ là cái chủ ý vô dụng. Lão Quách buông tay, ta chỉ là cung cấp một phương diện suy nghĩ, ta cũng chưa có nói biện pháp là làm được à. Không, Biện pháp này có thể làm. Diệp Thiếu Dương nói, không có ánh sáng, chúng ta có thể thấy tà vật. Cả đám cùng nhau cảm thấy mơ hồ nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương chỉ vào huyệt ấn đường của mình. Ta có thể sử dụng thiên nhãn quang, chỉ cần mở ra thiên nhãn, không riêng gì trước mặt có ánh sáng hay không, đều có thể phát hiện được sự tồn tại của tà vật. Tạ Vũ Tình vừa nghe liền hỏi, giống như là ông ngắm cảm ứng nhiệt. Như vậy là chính người cũng không phải là bại lộ rồi sao? Dùng cái này không phải là dư thừa rồi sao? Vì sao mà bại lộ được? Diệp Thiếu Dương khó hiểu. Thì không phải người đã nói thiên nhãn quang sao? Vừa rồi Lão Quách cũng đã nói, một khi có ánh sáng, ảnh mị sẽ hiện hình. Diệp Thiếu Dương cười xấu hổ. Thiên nhãn quang chỉ là tên pháp thuật, cũng không phải là thật sự phát sinh ra ánh sáng. Như vậy thật là... Vậy vì sao gọi là thiên nhãn quang chứ? Đúng là hữu danh vô thực. Tả Vũ Tình lầu bầu. Ê, thì ra cũng là phát sáng, nhưng mà là linh quang, không phải là ánh sáng thật. Linh quang thì không có khả năng kịch chiếu ra được cái bóng. Lão Quách tiếp lời, nhưng mà nó không có một chút ánh sáng thì không có dễ tìm. Cho dù là trước tiên tìm được một nơi như vậy, nhỡ đâu người ta không có theo mình là phí công rồi. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một phen. Sư huynh, có biện pháp nào không? Đem tao ngộ chiến biến thành phục kích. Lão Quách quyết đoán nói, trước tiên tạo ra một nơi như vậy, dẫn hắn qua, vây hắn, đánh nhau với hắn ở trong đó. Cả đám vừa nghe liền cảm thấy cách này không tệ. Thế nhưng nếu như hắn phát hiện đánh không lại bỏ chạy thì sao? Sau đó hắn ở bên ngoài, chúng ta vừa ra là bị đánh, trung quỷ cũng không thể đứng mãi ở bên trong như vậy. Tạ Vũ Tình đưa ra nghi vấn. Diệp Thiếu Dương nói, trái lại không phải là vấn đề. Nếu như trong một căn phòng nhỏ mà nói, hoàn toàn có thể bày trận, đem nơi này phong ấn thu lại. Một khi con hàng kia tiến vào thì lập tức bị kích hoạt trận pháp, để cho hắn vào được mà không có ra được, chỉ có thể bị nhốt ở bên trong, quyết một trận tử chiến với chúng ta. Tạ Vũ Tình nói, nhưng đối phương thực lực rất lợi hại, nhỡ đâu tập trung vào ngươi, sau đó lao ra khỏi trận pháp thì làm sao? Bình thường sẽ không đâu. Pháp sư nhân gian sở trường nhất chính là bày trận, bằng không chỉ dựa vào cứng đối cứng, làm sao mà đánh lại các tà vật tu vi cao thâm. Uy lực trận pháp của nhân gian là có quan hệ trực tiếp với thời gian bày trận. Thời gian bày trận càng dài, trận pháp càng tinh tế. Lợi dụng linh lực của một đống pháp khí và phù chú bố trí ra trận pháp, một khi bị kích hoạt thì pháp lực vượt xa bản thân pháp sư bảy trận. Bình thường, trừ phi thực lực mạnh hơn mình quá nhiều mới có khả năng lao ra khỏi trận pháp. Chỉ cần đủ thời gian và tài liệu, Diệp Thiếu Dương không cho rằng mình bảy trận có thể bị ảnh mị kia mạnh mẽ mà đột phá được. Quách sư huynh, vậy đến nơi huynh chuẩn bị cho đệ một ít tư liệu đi. Diệp Thiếu Dương nói, không thành vấn đề, chúng ta cần buổi tối hành động, ban ngày sau khi tới đó là chúng ta còn thời gian à. Diệp Thiếu Dương vốn muốn trực tiếp lái xe qua, kết quả là Tạ Vũ Tình đem lái xe đến ga xe lửa. Tỏ vẻ là mình không muốn lái xe mấy trăm km, cho nên ngồi xe lửa tốc hành thì nhanh hơn nhiều. Này, vậy cô ấy thì làm sao? Cô ấy không có chứng minh thư, cũng không có được mua vé. Diệp Thiếu Dương chỉ vào Bích Thanh. Tạ Vũ Tình có chút khó xử nhìn Bích Thanh. Cái này cũng dễ xử lý thôi, nhưng phải ủy khuất cố một phen, đeo vòng tay, giả mạo là phạm nhân. Chị đây mới dễ dàng đi qua nhà ga, trực tiếp đưa lên xe lửa đó. Bích Thanh đang xem phim cũng không ngẩng đầu, căn bản là cũng không nghe cổ nói gì cả. Diệp Thiếu Dương gãi đầu nói, hay là thôi đi, đeo vòng tay cái gì, nhắm chừng là nàng không chịu đâu, để ta xử lý vậy. Người có biện pháp sao? Tạ Vũ Tình hỏi. Thì đem nhốt cô ấy vào đâu đó là được. Tạ Vũ Tình nghi hoặc nhìn hắn, vừa muốn mở miệng, Diệp Thiếu Dương lấy ra âm dương kính, thương lượng với Bích Thanh, bảo nàng đi vào. Nàng là yêu tinh, hoàn toàn có thể đưa cả thân thể tiến vào trong âm dương kính. Diệp Thiếu Dương vốn nghĩ đơn giản, bảo nàng trốn vào, một hồi chờ lên xe lửa thì lại ra. Thế nhưng Bích Thanh sau khi nghe nói không thể mang theo di động thì sống chết không đồng ý. Từ một không gian này đến một không gian khác, có một số đồ vật mà người thật có thể dựa vào lực lượng linh thể trực tiếp chuyển hóa thành vật chất không gian kia cho phép tồn tại.

Nhưng mà ta thật sự là không nhịn được muốn cười, làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương cười phá lên, đã lâu chưa gặp được chuyện vui như vậy. Sau khi đem di động cho Bích Thanh, Bích Thanh muốn tìm một chỗ để ngồi xem phim, nhưng tất cả đều có chỗ ngồi. Nàng không có chỗ, dứt khoát ngồi luôn ở trên đùi của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn, không ít hành khách nam ở xung quanh đều hướng mình ném ánh mắt ghen tị. Ê, ngồi trên đùi của hắn không thoải mái bao nhiêu. Em gái, tới ngồi chỗ chị này, đừng có khách khí. Tạ Vũ Tình đem Bích Thanh kéo đến vị trí của mình, sau đó bản thân mình ngồi lên đùi của Diệp Thiếu Dương. Này, cô, đây là... Diệp Thiếu Dương mở to mắt. Sao, không thoải mái bằng cô ngồi sao? Tạ Vũ Tình trợn mắt. Không, cô ngồi đi, là thoải mái như nhau đó. Diệp Thiếu Dương cười ngượng ngùng, Tạ Vũ Tình hừ một tiếng. Bích Thành ngồi xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này mới ý thức được là xe lửa đang chạy, hơn nữa tốc độ cực nhanh, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ vùn vụt trôi qua, kinh ngạc không nói lên lời. Diệp Thiếu Dương giải thích với nàng một lúc lâu, mới để cho nàng hiểu như thế nào là xe lửa. Cái này so với ta bay còn nhanh hơn đó. Bích Thành cực kỳ kinh ngạc. Đúng rồi, cô nương kia đi cùng quân sư ở trong âm dương kính sao? Bích Thành vừa xem di động vừa nói. Cô nói là Uyển Nhi. Đúng vậy, cô đã nói chuyện với cô ấy à? Cô ta rất ngốc, ta đem cô ấy luyện hóa rồi. Cái gì? Diệp Thiếu Dương lập tức từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, đem Tạ Vũ Tình hất ngã. Ta trêu người thôi, làm sao có khả năng. Hàn huyên với cô ta một hồi, là một cô nương tốt. Cô làm ta dọa sợ muốn chết đó. Diệp Thiếu Dương thở phào, ngồi lại ghế. Nếu Uyển Nhi thật sự bị Bích Thanh luyện hóa, vậy mình gần như phải xách đầu đi mà gặp Lâm Tam Sinh mất. Chết tiệt. Tạ Vũ Tình mắng một tiếng ôm mông, hung hăng đá Diệp Thiếu Dương một cái. Sao vậy? Diệp Thiếu Dương khó hiểu. Người đột nhiên nhảy dựng lên. Người... Tạ Vũ Tình đỏ mặt, ghé vào bên tai Diệp Thiếu Dương nghiến răng. Cái ở trong quần ngươi đó, húc đau chị đây. Diệp Thiếu Dương nhất thời vô cùng xấu hổ, cúi đầu ngập ngừng. Cái này thật ra là không trách ta được. Cô ngồi lên người ta, ta có phản ứng là bình thường. Tạ Vũ Tình hừ một tiếng, cố dùng sức ngồi trên đùi hắn thật mạnh. Diệp Thiếu Dương kêu to, thiếu chút nữa hô lên một tiếng gãy rồi. Tạ Vũ Tình vẻ mặt tà ác cười hắn, còn lắc lắc trái lắc lắc phải. Yêu nghiệt. Diệp Thiếu Dương vội vàng niệm tĩnh tâm chú, bắt buộc bản thân mình bình tĩnh lại. Hàng Châu là một thành phố đặc biệt lớn, xấp xỉ cùng Thạch Thành. Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên tới đây, nhưng đã sớm ngưỡng mộ đối với thành thị này. Bởi vì ở phía tây có hồ. Sau khi xuống xe, Tạ Vũ Tình đề nghị tìm một chỗ ở, sau đó rồi mới đi tìm mục tiêu. Cô dùng phần mềm đặt khách sạn ở bên cạnh khu đất thấp suối tây mang mọi người chạy qua. Sau đó cùng thảo luận một phen, Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình cùng nhau dựa theo địa chỉ mà Lão Quách cung cấp đi qua nghiên cứu địa hình. Lão Quách đi liên hệ bạn bè trong pháp thuật giới của lão ở địa phương, mua một ít pháp dược dùng để bày trận. Tuyết Kỳ và Bích Thanh ở lại khách sạn. Sau khi ra ngoài, Tạ Vũ Tình tỏ vẻ thời gian còn sớm, bây giờ mà nói thật sự là đi cũng không có ý tứ. Nàng đề nghị đi Tây Hồ dạo nửa ngày rồi tính sau. Chương 2470, khách sạn nhỏ trong thành phố, phần 1. Tuyết Kỳ và Bích Thanh ở lại khách sạn. Sau khi ra ngoài, Tạ Vũ Tình tỏ vẻ là còn sớm, bây giờ đi qua mà nói thì dạo đi dạo. Diệp Thiếu Dương nghĩ qua, mình cũng khó có cơ hội như vậy, coi như là đi du lịch chơi. Vì vậy hai người ở trên Tích Tích gọi xe tốc hành tới Tây Hồ. Còn chưa đến Tết Nguyên Đán, bởi vì là mùa đông, du khách ở Tây Hồ không nhiều. Hai người theo đám người thưa thớt đi dạo. Lúc tới bên đoạn kiều, Tạ Vũ Tình bảo hắn dừng lại. Hai người đứng trên cầu chụp một tấm ảnh. Rất nhiều năm không tới cảnh khô, cảm giác thật là vui vẻ đó. Tạ Vũ Tình cảm khái. Ê, là khoa trương như vậy sao? Đương nhiên, cảnh sát rất bận, đặc biệt là hình cảnh như ta. Chị đây sau khi làm cảnh sát liền vô duyên với các loại du lịch đó. Chị đây từng tới Hàng Châu 3 lượt, đều là đưa người bị tình nghi, vẫn luôn muốn đến Tây Hồ đi dạo, lại không có thời gian. Không nghĩ tới lần đầu tiên đến lại là đi cùng ngươi. Diệp Thiếu Dương nghe lời này không khỏi có chút cảm xúc, dựa vào lan can, ánh mắt lướt qua khách du lịch ở phụ cận, thở dài. Hey, ta cũng rất thích cảm giác này. Cảm giác gì? Lẫn trong đám người, giống như mình là một người bình thường đó. Tạ Vô Tình nghiêng đầu suy nghĩ một phen. Làm người bình thường thì có gì tốt? Mỗi ngày cơm áo gạo tiền, đi làm tan tầm. Đối với chuyện không có quan hệ cuộc sống của mình, một mực cũng không biết. Chị đây trước kia cũng như vậy. Từ khi quen biết người, ta mới biết được thì ra thế giới này còn nhiều điều bí ẩn như vậy. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Đối với pháp thuật mà nói, cô chỉ là người ngoài, chỉ cần xem là được. Đương nhiên là thú vị, nhưng ta thì khác. Ta là pháp sư, dù sao cũng phải vào sinh ra tử. Có một số việc không muốn đi làm nhưng vẫn phải làm. Ta ngược lại thật sự là rất muốn làm một người bình thường. Tạ Vô Tình nghe hắn nói khổ sở như vậy, vốn đang muốn an ủi hắn vài câu. Diệp Thiếu Dương đột nhiên lắc đầu, làm bộ làm tịch, lại bồi thêm. Có câu ngạn ngữ nói rất đúng, người trong giang hồ thân bất do kỷ. Tạ Vô Tình bật cười, đưa tay gõ lên đầu hắn. Thôi đi, đừng có làm bộ. Hai người đi dọc theo Tây Hồ, mãi tới Phi Lai Phong ẩn tự. Lâm ẩn tự hương khói cực kỳ thịnh, ở trên núi dưới núi người thắp hương nối liền không dứt. Ta nghe nói Lâm ẩn tự rất linh, không biết là thật hay giả. Diệp Thiếu Dương cười cười. Thắp hương hứa nguyện, loại chuyện này là tâm thành thì linh, nhưng mà đầu tiên cô phải tin Phật. Lâm thời nước tới chôn mới nhảy thì vô dụng đó. Hai người đi dạo, Tạ Vô Tình muốn đi vào xem. Diệp Thiếu Dương thân phận là đạo sĩ, tự nhiên không thể tùy tiện vào chùa miếu, cho nên nàng cũng không có đi nữa. Đúng rồi, Hòa Thượng Lâm ẩn tự pháp lực như thế nào? Tạ Vô Tình đột nhiên tò mò hỏi. Không phải là toàn bộ chùa miếu đều là môn phái tu hành. Đại bộ phận chùa miếu, đạo quan, người xuất gia bên trong đều không có tu luyện pháp thuật. Lâm ẩn tự cũng không. Nhưng phía sau núi Lâm ẩn tự có chùa miếu nhỏ, nghe sư phụ ta nói là một môn phái ẩn tu. Như vậy sao? Vậy Tế Công là pháp sư sao? Hắn không phải là người của Lâm ẩn tự sao? Ta còn chưa nói xong. Tế Công là ở trong chùa kia, phía sau núi học đạo. Hắn thiên phú cực cao, đại triệt đại ngộ, về sau nghe nói là đã chứng Hỗn Nguyên đại đạo, vãng sinh Bà Sa tịnh thổ đó. À, Tạ Vô Tình vẻ mặt ngây dại, dừng một chút lại hỏi. Vậy rốt cuộc chứng đạo là gì? Ta cũng chả biết. Ngươi không biết? Tạ Vô Tình kinh ngạc. Đương nhiên, nếu như ta biết, vậy thì ta đã chứng đạo rồi. Đã chưa chứng đạo thì đương nhiên là chưa biết. Tạ Vô Tình nghĩ nghĩ một chút, liền cảm thấy cũng phải. Hai người trên núi đi dạo một hồi, rồi xuống núi. Trên đường đi ngang qua nhạc miếu, Diệp Thiếu Dương đi vào bái một chút. Từ ngoài cửa đi ra, thấy được phía xa mấy chục mét đột nhiên đứng lại, sắc mặt ngưng trọng, nhìn về đằng sau. Tạ Vô Tình nghi hoặc nhìn hắn. Sao vậy? Diệp Thiếu Dương chần chừ một hồi lâu, đột nhiên vươn tay phải, trong miệng chấm một chút nước miếng, trong lòng bàn tay trái vẽ một cái độn giáp phù, không ngừng ấn lên. Lúc ấn đến ngón út, đầu ngón tay đột nhiên kịch liệt run lên, như thế nào cũng không ấn được ngón cái. Diệp Thiếu Dương mỉm cười. Thì ra là yêu tinh. Tạ Vô Tình nói. Là có ý gì? Có yêu tinh đang theo ta đó. Tạ Vô Tình nhìn xung quanh, chỉ vào một ông cụ quét rác trước cửa nhạc miếu. Là lão sao? Đừng có nói bừa, cô không nhìn thấy, ta cũng không nhìn thấy. Trong lòng của Tạ Vô Tình ngẩn ra, ngây ngốc nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nói, yêu tình này đã sớm đi theo ta. Lúc trước ta đã có cảm giác bị người ta theo dõi, lúc ấy đã nghi ngờ, quả nhiên là thật. Thấy Tạ Vô Tình vẻ mặt khẩn trương, thôi đừng có lo, nó hẳn là không muốn đả thương người, bằng không đã sớm động thủ rồi. Vậy nó vì sao phải đi theo ngươi? Ta cũng không biết. Diệp Thiếu Dương hướng trên mặt đất, rắc một nắm tiền ngũ đế, lăn lộn ở dưới chân của mình, cuối cùng đều đổ lăn quay, chỉ có một đồng tiền vẫn xoay vòng vòng ở trên mặt đất, chưa có rơi xuống. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn đồng tiền, chỉ, nó đã chạy thoát rồi. Tạ Vô Tình ngẩng đầu nhìn, cái gì cũng chưa thấy. Người cũng không thấy? Không. Vậy ngươi làm sao biết là người hay là yêu tinh? Diệp Thiếu Dương nâng tay trái, ta vừa rồi bắt là tử ngọ quan khí quyết, có thể cảm giác được tất cả tà vật trong vòng 10 mét phụ cận. Ngón trỏ là ngón quỷ, ngón giữa là thi, ngón áp út là tà linh, ngón út là yêu. Ngón út không gập xuống được, tự nhiên chính là yêu tinh quấy phá. Tạ Vô Tình khó hiểu hỏi, vậy ngươi làm sao biết là có yêu tinh ở bên cạnh? Lúc trước vì sao không cảm giác được? Bởi vì lúc trước nó luôn ở bên cạnh ta đó, nhưng nó thu liễm yêu khí, hầu như không tiết lộ ra ngoài. Cho dù là ta cũng đã xem nhẹ sự tồn tại của nó, nhưng yêu khí của nó vẫn chưa hoàn toàn thu liễm, có một chút xíu, bởi vì vẫn luôn bảo trì trạng thái này. Ta tê dại sơ ý, nhưng vừa rồi vào nhạc miếu, ta cảm giác phụ cận có một tia khí tức biến hóa. Lúc ấy ta cũng không để ý, đi ra đến đây cảm giác được một tia yêu khí, lúc này mới xác định là có tà vật đi theo. Tạ Vô Tình kinh ngạc nhìn hắn, chị đây không rõ vì sao lúc vào nhạc miếu nó phải rời khỏi trên người ngươi. Bởi vì nơi đó là từ đường của Nhạc Vương gia, ở bên trong có tượng thần Nhạc Vương gia nhận hương khói cung phục, có thiên địa chính khí nồng đậm, tà vật bình thường căn bản là không có dám đi vào đâu. Thiên địa chính khí? Tạ Vô Tình quay đầu nhìn về phía nhạc miếu. Diệp Thiếu Dương từ trong đai lưng lấy ra một lá mầm ổi, lấy một ít chất lỏng lau ở trên mặt của Tạ Vô Tình một cái, sau đó chỉ nhạc miếu. Tạ Vô Tình tập trung nhìn vào, nhất thời chấn động. Ở trên sân của nhạc miếu tràn ngập một khối lớn mây mù màu đỏ, nhìn qua cho người ta cảm giác thần uy lẫm liệt, không thể khinh nhờn. Dùng mình khẽ nói, đây là thiên địa chính khí sao? Chương 2471, khách sạn nhỏ trong thành phố, phần 2. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, cau mày nói, cũng kỳ quái, tà vật có thể ẩn hình ở dưới mí mắt của ta, khẳng định là loại rất trâu bò. Lẽ ra cho dù là nhạc miếu cũng dám xông vào, vì sao nó không dám? Cái này không phải là mâu thuẫn sao? Tạ Vô Tình nói, vậy người đã phát hiện, vì sao không động thủ? Nó ở bên cạnh ta cũng không phải là một thời gian ngắn, nhắm chừng là không phải muốn hại ta, lại nói nó chạy trốn rất nhanh, muốn bắt được nó cũng khó. Nơi này nhiều người như vậy cũng không tiện gióng trống khua chiêng động thủ. Vậy bây giờ làm sao? Bỏ đi, nếu như nó nhằm vào ta thì sớm muộn gì nó lại đến, ta chú ý một chút là được. Đi dạo đến giữa trưa, hai người ở Tây Hồ ăn một chút đồ ăn hàng bang đặc sắc, cá Tây Hồ giấm chua, canh thịt bò Tây Hồ, cá sóc quế, vân vân. Chấm dứt đợt lữ hành ngắn ngủi, dựa theo địa chỉ mà lão Quách đã nói tìm tới. Đây là một thôn ở trong thành, hơn nữa vị trí cũng không phải là hẻo lánh. Ở bên ngoài là phố xá sầm uất, nhà cao tầng, ngựa xe lườm lượp. Hai người mới đầu còn tưởng là mình tìm lầm, kết quả dọc theo đường đi hỏi vài người mới từ một con đường nhỏ giữa hai tòa nhà lớn đi vòng vòng vào được một đoạn, giống như là mình bước sang một thế giới khác vậy. Ở phía sau những tòa nhà cao tầng kia là từng dãy nhà nhỏ, đều là nhà tự xây 4-5 tầng lầu, có thể rộng bao nhiêu thì rộng bấy nhiêu. Nhà trước sau chen chúc ở giữa một con đường, hai bên đều là các loại sạp lớn, khách sạn nhỏ, rác rưởi ném đầy đất. Trên mặt đất đều là dầu mỡ, bước lên còn trơn trượt. Đi mãi vào còn có nơi ghi hình và quán nét đen, các loại tiệm gội đầu nho nhỏ biểu hiện sự ái muội. Nói thẳng một câu, nơi ở trước mắt cùng với nhà cao tầng ở bên ngoài hoàn toàn là hai thế giới cách biệt. Ở cửa các quán nét, tiệm gội đầu có không ít người trẻ tuổi tạo hình kỳ cục đang ngồi hút thuốc. Khi Tạ Vô Tình đi qua, Diệp Thiếu Dương phát hiện những người này không kiêng nể gì, nhìn chằm chằm lên người của cô. Này, cô lên mặc cảnh phục đó. Diệp Thiếu Dương nhỏ giọng. Tạ Vô Tình cười lạnh một tiếng, hướng một thiếu niên đang nhìn trên mặt mình còn treo một nụ cười đáng khinh chừng một cái. Khi từ bên người họ đi qua, còn có thằng huýt sáo ở đằng sau. Nhà lầu này đều là những ngôi nhà tự xây, không có biển số. Địa chỉ mà lão Quách gửi cho Tạ Vô Tình lại rất chính xác, viết là nhà lầu đếm ngược thứ hai từ phía đông. Hai người Diệp Thiếu Dương đi qua tìm được căn nhà đó. Giống như những ngôi nhà khác đều là tự xây 5 tầng. Ở dưới lầu có một cái sân nhỏ, một cánh cửa sắt rỉ mở hờ. Có thể thấy trong sân xe ba bánh cùng hộp giấy chai plastic, phế phẩm, chất đống đầy đất, không có gì khác với những ngôi nhà lầu khác. Trên lầu không có một ai cả. Diệp Thiếu Dương ở trong túi quần xoay gạt la bàn âm dương một phen. Theo một đợt động tĩnh, vù vù, kim đồng hồ dừng lại. Diệp Thiếu Dương lấy một ngón tay sờ một phen hướng kim đồng hồ, vừa lúc chỉ đúng vào tòa nhà này. Nói rõ, bên trong tòa nhà này có chỗ vượt qua từ trường sinh linh bình thường. Về phần tà vật hay là pháp trận gì đó, cách một khoảng cũng không có đo được. Nhưng khẳng định chính là chỗ này. Diệp Thiếu Dương hướng Tạ Vô Tình gật gật đầu. Tạ Vô Tình chưa dừng bước, tiếp tục đi theo ngõ đó về phía trước. Diệp Thiếu Dương theo đằng sau, nghe Tạ Vô Tình thấp giọng: "Chúng ta đi làm quen địa hình." Đi tiếp về phía trước, chỉ biết ở gần đầu đường hai bên đều là những khách sạn nhỏ. Hai người chưa dừng bước, đi mãi ra khỏi thôn ở trong thành. Phía trước có một bức tường vây, có một cửa đá thấp. Sau khi đi qua thì tới bên đường lớn. Thành phố lớn ngựa xe như nước vậy. Khu vực thôn trang ở trong thành cũng không lớn. Hai người vòng quanh thôn đi hết rồi trở lại đầu đường, thương lượng kế hoạch của một bước tiếp theo. Theo như Lão Quách nói, Thánh Linh Hội hẳn là ở bên trong tòa nhà kia. Bọn họ mỗi tối đều tụ tập. Chúng ta có thể thừa dịp ban ngày không có người nào đi vào. Ngươi cảm thấy sao? Tạ Vũ Tình hỏi. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Đi thử xem. Mục đích lần này hành động là tìm bức tượng thần lúc trước mà Diệp Thiếu Dương từng thấy, thông qua nó để xác định thân phận thật sự của Thánh Linh Hội. Hai người thương lượng một phen, trở lại dưới tòa nhà. Đang nghiên cứu làm thế nào để đi vào thì cửa sổ gác cổng ở bên trong mở ra. Một ông cụ thò đầu, quá phận cảnh giác nhìn bọn họ. Các người làm gì vậy? Chào ông, chúng tôi muốn xem một chút nơi này có nhà cho thuê không. Tạ Vô Tình lập tức trả lời. Ở trong thôn thành, nơi nơi đều là phòng cho thuê. Sự cảnh giác trong mắt ông cụ biến mất. Không có, tòa nhà này người ta ở kín rồi. Có phải không? Tôi thấy trên lầu hình như cũng không có bao nhiêu người ở. Thật sự không có, đi nơi khác mà tìm. Ông cụ rụt đầu vào, cửa sổ cũng đóng lại. Tạ Vô Tình lẻ lưỡi, hai người đành phải tạm thời rời khỏi. Lúc ra ngoài, Diệp Thiếu Dương nghĩ tới một biện pháp. Nơi này xung quanh đều là nhà lầu, muốn vụng trộm leo vào, nhắm chừng sẽ bị coi là trộm. Xem ra, vẫn phải dùng cách lần trước. Tạ Vô Tình vừa nghe thì lập tức khẩn trương hẳn lên. Không được. Lần trước ngươi linh hồn xuất khiếu, kết quả bị cái bóng kia đuổi kịp, thiếu chút nữa là chết. Lần này không thể làm như vậy. Diệp Thiếu Dương nói. Đúng vậy, lần này ta trực tiếp nguyên thần xuất khiếu. Mà kệ ảnh mị kia mạnh nữa cũng không có khả năng cảm giác được. Nhưng ta cần một chỗ để cho để thân thể lại. Khẽ ngẩng đầu nhìn bảng hiệu một khách sạn nhỏ, vì vậy kéo Tạ Vũ Tình đi vào. Vừa hỏi giá phòng, phòng tốt nhất có cửa sổ cũng phải đến 58. Tạ Vô Tình muốn đặt phòng, Diệp Thiếu Dương hỏi ông chủ. Không có cửa sổ thì sao? Ấy, là 38. Bà chủ nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, mặt đầy khinh thường. Được, chọn cái đó đi. Diệp Thiếu Dương sảng khoái đặt. Bà chủ đòi chứng minh thư, đăng ký mang tính tượng trưng, sau đó dẫn bọn họ lên lầu. Ban ngày ban mặt, trong hành lang chật chội tối như là ban đêm, cầu thang lại hẹp. Sau khi vào phòng, bà chủ bỏ lại chìa khóa rồi quay đít đi luôn. Thật sự là tiền nào của nấy mà. Diệp Thiếu Dương đánh giá căn phòng trước mắt. Phòng nhỏ một cách đáng sợ. Tường màu đen, đồ gia dụng đều là đồ cũ. Quan trọng nhất là Diệp Thiếu Dương cảm thụ gõ gõ bờ tường, phát ra tiếng vang trống rỗng, mới biết được bờ tường này là tấm thạch cao ngăn ra, chứ không phải là tường xi măng. Tạ Vô Tình ngồi xuống. Ta nói ở cái 58 đi, ít nhất là còn có cửa sổ, có thể hít thở không khí. Ngươi xem nơi này chỗ nào cũng có mùi ẩm mốc, ở lại một lúc còn khó chịu đó. Diệp Thiếu Dương cười nói. Cái ta muốn chính là không có cửa sổ đó. Tạ Vô Tình ngẩn ra, chợt hiểu. Ngươi muốn dùng nơi này để bày trận? Đương nhiên, ta lúc trước đã xem, chỗ này khắp nơi đều là nhà lầu, căn bản không có chỗ bày trận. Phòng này ngược lại lại vừa đẹp. Diệp Thiếu Dương đứng dậy đem đèn tắt đi, nhất thời lâm vào một mảng tối om om. Bởi vì hành lang ở bên ngoài cũng là quá tối. Chương 2472 Pháp Sư Đáng Thương phần 1. Sân bãi hoàn mỹ đó. Diệp Thiếu Dương khen. Ngươi đem đèn mở ra, quái dọa người đó. Diệp Thiếu Dương mở đèn, lấy ra mấy tấm linh phù bày ở trên bàn, sau đó cắt đầu ngón tay, dùng máu của mình một hơi vẽ 4 lá bùa, dán hết ở trên cửa. Phần này tốt rồi,

Hai bên vẫn là kho hàng, cũng có một chút quần áo, đệm chăn, tóm lại là không có người ở. Diệp Thiếu Dương vòng lên lầu 3, nơi này mới là phòng ngủ thật sự. Từng phòng đều có hai người, trong đó có người đang ngủ, có người đang sửa sang lại hương nến, đem hoàng phiếu xếp thành từng sấp, gấp thành nguyên bảo. Chú ý quan sát một phen, thấy những người này ăn mặc bên ngoài đều là dân cư bình thường trong xã hội, hẳn là công nhân ở tầng dân cư thấp nhất. Nhưng lúc tiến hành công việc, thái độ đều rất thành kính, nhìn qua không giống như là được thuê, hẳn là từ tâm mà ra. Trong đó có hai cô em gấp giấy vừa nói chuyện. Diệp Thiếu Dương dừng một chút, hai người thảo luận chính là sắp xếp hoạt động của buổi tối, còn có chuyện thay ca. Từ cuộc đối thoại của bọn họ, Diệp Thiếu Dương nghe ra được những người này làm việc đều là từ tâm, đều ở nông thôn hoặc là ở những nơi quanh cái khu vực thành phố, bình thường đi làm ở xưởng phụ cận, hôm nay được nghỉ, không có đi làm, bởi vậy mới tự đi đến đây để hỗ trợ làm việc. Bình thường đều là ai mà có thời gian thì người đó sẽ tự tới. Diệp Thiếu Dương nghe một hồi, hai cô nương này một người kiểm tra nguyên bảo mình đã gấp. Khá rồi, tôi đưa ra, thuận tiện đi dâng hương cho mẹ, nhắm chừng hương cũng sắp hết. Nói xong, nàng ôm một đống lớn nguyên bảo đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương lập tức đi theo, theo em gái lên lầu 3, mở một cái cửa khóa. Đi theo vào, thấy nơi đây là một phòng tương đối lớn, nhưng khác với lầu 1. Nơi đó chất đống nguyên vật liệu, tất cả đều là giấy bản xếp xong cùng với nến ép. Cô nương này sau khi đặt nguyên bảo ở trong tay xuống lại leo lên lầu 4. Diệp Thiếu Dương đi theo, kết quả mở ra một cánh cửa khóa. Không đợi Diệp Thiếu Dương theo vào, sau khi mở cửa thì một ánh sáng màu vàng từ trong khe cửa tràn ra. Nhất thời Diệp Thiếu Dương cảm thấy linh thể nóng rực, giống như là cả người bị lửa thiêu, vội vàng hướng đằng sau, bay thật xa, không dám tới gần nữa. Linh lực như vậy thật mạnh, Diệp Thiếu Dương chấn động. Trong gian phòng đó khẳng định là bố trí trận pháp, đối với cơ thể người không có thương tổn, người bình thường cũng không có nhìn thấy ánh sáng này, nhưng đối với tất cả tà vật, linh thể đều có uy thế mạnh mẽ. Diệp Thiếu Dương thầm than, may nguyên thần của mình lực lượng mạnh mẽ, bằng không lúc trước ở trong nháy mắt khi mở cửa, có thể là nguyên thần của mình đã bị đánh tan tành rồi. Chương 2473, Pháp Sư Đáng Thương, phần 2. Sau khi lùi lại, Diệp Thiếu Dương lại lượn lờ ở phòng khác, cũng không có phát hiện gì nữa. Đang muốn đi tầng 5, dạo quanh, đột nhiên cảm thấy một lực kéo từ xa, hẹ kéo mạnh mình, thân thể có vấn đề. Diệp Thiếu Dương lập tức thuận theo lực lượng này, dẫn dắt nguyên thần về tới khách sạn nhỏ. Thân thể và hồn phách hợp làm một. Vừa mở mắt, thấy Tạ Vũ Tình đang lấy ngón tay ấn nhân trung của mình, ngồi bật dậy, ngược lại dọa cho Tạ Vũ Tình giật mình. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Thiếu Dương nhìn quanh, trong phòng cũng không có gì khác thường. Nhưng chưa đợi Tạ Vũ Tình trả lời, lập tức nghe một trận tiếng khóc như có như không, còn có tiếng móng tay đang cào cào ở trên tường. Âm thanh này từ nãy đã có, ta sợ có vấn đề cho nên vẫn gọi ngươi trở về xem một chút, không có quấy rầy ngươi chứ. Diệp Thiếu Dương trở lại, trái tim của Tạ Vũ Tình cuối cùng cũng được buông xuống. Không có, ta cũng kiểm tra xong rồi. Diệp Thiếu Dương đứng lên, đem lỗ tai dán ở trên tường, vừa nghe vừa lấy âm dương bản ra đo lường, cuối cùng nói là quỷ hồn đó, nhưng mà chắc là không có ác ý. Vậy làm sao bây giờ? Tạ Vũ Tình khẩn trương hỏi. Phải nghĩ cách vào phòng kia. Diệp Thiếu Dương gãi đầu. Có cách nào không? Tạ Vũ Tình suy nghĩ một phen. Cách thì có, chỉ là phiền toái một chút. Ví dụ như ta có thể gọi cảnh sát địa phương ở đây làm một hành động lục soát một lần. Như vậy thì rất là phiền toái. Vẫn là thôi đi, hơn nữa dễ bứt dây động rừng. Ta tự đi xem vậy. Diệp Thiếu Dương nói xong đi đến ngoài cửa, tới bên ngoài gian phòng ma quỷ đang quấy phá, kiểm tra khóa cửa. Loại khách sạn nhỏ như vậy đương nhiên không có khả năng có loại khóa điện tử dùng thẻ phòng mới có thể mở ra. Đây là loại khóa chìm nguyên thủy nhất, bình thường nhất. Diệp Thiếu Dương đẩy một phát cửa khóa, xoay người nhìn kỹ. Đáng tiếc Quách sư huynh không ở đây, bằng không hắn mở loại khóa này chỉ như là ăn một bữa sáng đó. Cái này dễ, một sợi tơ sắt là được. Cô biết sao? Đương nhiên, chị là trinh sát hình sự, một chút thủ đoạn phạm tội đơn giản nhất chị vẫn biết. Nhưng mà ở đây làm gì có sợi sắt? Tả Vô Tình về phòng lấy túi sách của mình, ở bên trong lấy một cái kẹp tóc đâm vào trong ổ khóa. Đột nhiên nghĩ đến bên trong có quỷ, liền quay đầu. Người phải bảo vệ ta đó. Bà cô ơi, cứ yên tâm. Diệp Thiếu Dương đứng ở bên cạnh chờ. Tạ Vô Tình cầm cặp tóc cho vào ổ khóa, vặn một lúc, chỉ nghe một tiếng tạch, cửa mở. Tạ Vô Tình nhìn Diệp Thiếu Dương, lập tức lui về phía sau. Diệp Thiếu Dương đi qua, đẩy cửa. Đây là một căn phòng nhỏ, không có cửa sổ. Diệp Thiếu Dương cảnh giác, quả thực trong phòng có âm khí nồng đậm, chứng minh khả năng bên trong có tà vật. Một tay thò vào, ở trên tường tìm được chốt mở, ấn xuống, trong phòng sáng lên. Diệp Thiếu Dương bảo Tạ Vũ Tình chờ ở bên ngoài, một mình đi vào. Không có tiếng khóc, cũng không có tiếng vang kỳ quái. Đánh giá mọi nơi cũng cái gì cũng không thấy, đành phải đốt một ngọn đèn cầm trong tay. Trên đèn cảm giác được âm khí, ngọn lửa lập tức hướng tới ngọn nguồn lao đi. Diệp Thiếu Dương nhìn lướt qua là nhà vệ sinh. Đẩy cửa, Diệp Thiếu Dương đã chuẩn bị thật tốt, tiếp xúc với quỷ hồn, nhưng cũng không có. Cuối cùng, ở dưới sự giúp đỡ của ngọn đèn, tìm được nơi âm khí nồng đậm, chính là bồn cầu. Lợi hại thật. Diệp Thiếu Dương mở nắp bồn cầu, lại cảm giác được âm khí đập vào mặt, soi hướng cống thoát nước bồn cầu, cầm đèn ghé tới. Ngọn lửa vù vù lao về trong cống thoát nước. Nhìn thấy một màn này thì lập tức cười nói: xuất hiện đi, người trốn ở đó làm gì? Nước trong bồn cầu tựa như sôi trào, trên mặt nước soi không ra ánh lửa. Và mặt của Diệp Thiếu Dương là một nam tử mơ hồ xa lạ, nhìn qua mặt mày đau khổ, một đôi mắt khẩn trương đánh giá Diệp Thiếu Dương. Ngươi là ai? Âm thanh suy yếu từ trong bồn cầu truyền đến. Diệp Thiếu Dương cười cười nói: lời này là ta nên hỏi ngươi đó. Ngươi vừa khóc vừa quấy, không phải là muốn đem ta đưa tới sao? Ngược lại lại hỏi ta là ai? Người ở cách vách bố trí pháp trận, ta không qua được. Nhưng ta hồ nghi ngươi hướng tới Thánh Linh Hội. Ta muốn nhắc nhở ngươi, cho nên mới dẫn ngươi tới đây, là ta không có ác ý. Diệp Thiếu Dương cau mày: nhắc nhở ta cái gì? Mục đích của ngươi là dẫn ta tới, vì sao khi ta tiến vào ngươi lại không có động tĩnh? Ta sợ người là pháp sư của Thánh Linh Hội, ta đi ra thì khác nào chịu chết, ở trong này còn an toàn một chút. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền nở nụ cười. Hắn hiểu ý tứ của quỷ hồn này. Cống thoát nước trong bồn cầu bẩn biết bao nhiêu, có thể tưởng tượng ra được. Trừ phi là bất đắc dĩ, bằng không mình căn bản không có khả năng đưa tay lôi hắn ra. Mấu chốt là nơi đó rất bẩn, dính vào trên người mình sẽ làm cho pháp thuật của mình mất linh. Đây ngược lại vẫn có thể xem là một biện pháp tốt để tự vệ. Người thế này cũng quá là nhát gan đó. Người rốt cuộc là sợ cái gì? Là đám pháp sư Thánh Linh Hội, không thể nào mà tả hết với người. Bằng không ta làm sao có thể rơi vào hoàn cảnh như vậy? Nam tử nói xong thì đột nhiên khóc giống lên. Diệp Thiếu Dương gõ gõ bồn cầu: còn khóc cái gì, đi ra đi. Rồi nói, ta cứ hướng cái bồn cầu này nói chuyện mãi như vậy, cảm giác nó cũng kỳ cục đó. Người là pháp sư Thánh Linh Hội sao? Đương nhiên là không, bằng không ai mà rông dài với ngươi nhiều như vậy. Cái này, ngươi thật sự không gạt ta chứ? Nam tử vẫn do dự. Tạ Vô Tình đứng đằng sau Diệp Thiếu Dương, thấy hết những điều này, nhịn không được liền bật cười. Lá gan của ngươi cũng nhỏ thật, từ trước tới giờ chỉ có người sợ quỷ, ta còn chưa thấy quỷ sợ người như vậy. Diệp Thiếu Dương cũng có chút cạn lời, dứt khoát lấy ra thiên sư bài của mình, hướng ra bồn cầu. Nhìn cho rõ vào, đây là thiên sư bài, không có làm giả được. Mau ra đây đi. Thiên sư bài. Quỷ hồn nhìn chằm chằm thiên sư bài, đột nhiên nói: Trung Nam nhất khai đạo pháp sinh. Người là pháp sư? Giờ đến lượt Diệp Thiếu Dương cũng giật mình. Mao Sơn Minh Uy thiên sư đạo, đạo hữu có lễ. Người là đệ tử Mao Sơn? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Nam tử lúc này mới hoàn toàn buông xuống cảnh giác, từ trong bồn cầu trôi ra một đạo hồn phách gần như bán trong suốt, hơn nữa chỉ có một nửa đoạn trên, không có nửa đoạn dưới. Tạ Vô Tình nhìn thấy bị dọa lùi ra đằng sau phía Diệp Thiếu Dương. Người đây là? Diệp Thiếu Dương nhìn qua nửa thân dưới trống rỗng của hắn, nhíu mày, Nam tử cười buồn bã. Người cũng thấy rồi đó, ta chỉ còn là bán quỷ hồn, chỉ một đòn nữa thì chắc chắn là hồn phi phách tán. Hơn nữa khu này có không ít người của Thánh Linh Hội hoạt động, ta là không thể không cẩn thận đâu. Chương 2474, Pháp Sư Đáng Thương, phần 3. Diệp Thiếu Dương nói, người nói xem, người đây là có chuyện gì? Nam tử nặng nề thở dài. Nói với người cũng được, ta là thập thất đệ tử Trung Nam Sơn, tên là Phương Nhạc. Năm nay ta 35 tuổi, vốn kinh doanh một cửa hàng ở Hàng Châu. Tháng trước nghe nói chuyện Thánh Linh Hội, ta cũng không biết đây là tổ chức như thế nào, chỉ cảm thấy là tà giáo, cho nên một mình điều tra. Phần hội của bọn họ ngay ở tòa nhà đối diện, ta điều tra rất lâu mới tra được tới đây. Ngày đó ta linh hồn xuất khiếu lẻn vào trong tòa nhà muốn điều tra một phen, kết quả bị một tà vật phát hiện. Ta đánh không lại nó, nó cũng không vội giết ta, thả ta ở lại trong thân thể, vẫn thoải mái giết ta, sau đó nhập vào người ta, tạo ra một biểu hiện giả dối, dựng hiện trường là tự sát. Diệp Thiếu Dương nghe đến vậy nhịn không được. Là tà vật như thế nào? Nói ra các người không tin, nhưng ta nói thật, tà vật kia ta không biết là gì, có lẽ là một tà linh, nhưng thủ đoạn của nó rất đặc biệt. Nó căn bản không dùng thủ đoạn gì, mà là dùng một cái bóng để giết ta đó. Cái bóng? Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình nhìn nhau, quả nhiên chính là ảnh mị. Phương Nhạc thấy bộ dáng này của họ, còn tưởng bọn họ không tin, sốt ruột nói. Ta nói thật, tà vật đó rất lợi hại, căn bản chưa thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, mà hóa thành cái bóng của ta. Sau đó có một lực lượng hút ta không thể di động, cái bóng di động, ta cũng di động theo. Cuối cùng cái bóng khống chế ta đi đến mái nhà, một tòa nhà phụ cận, từ phía trên đó nhảy xuống. Hồn phách của ta bị bắt đi hai luồng mới trở thành bán quỷ hồn. Hắn bắt đi hồn phách của ngươi đi đâu? Diệp Thiếu Dương hỏi. Ta không biết. Từ đó về sau ta chưa từng gặp hắn. Ta bây giờ là bán quỷ hồn, ngay cả luân hồi cũng không được. Vì vậy ta đành ở đây bồi hồi ở xung quanh, hy vọng tìm cơ hội vào tòa nhà lấy lại hai hồn phách của ta. Phương Nhạc đau lòng nghẹn ngào, dứt quãng mà nói. Bởi vì mất hai luồng hồn phách, hồn lực của ta suy yếu, ngay cả quỷ hồn bình thường cũng không bằng. Chỉ có buổi tối mới ra ngoài, đến phụ cận căn lầu tìm cơ hội. Ban ngày ta ở đây tìm góc âm u điều tức, nhưng hồn lực vẫn suy yếu từng ngày, chỉ có thể trốn vào cống thoát nước. Diệp Thiếu Dương nghe đến vậy thì hoàn toàn hiểu. Nhân gian và âm ti không giống nhau. Quỷ hồn nếu như không tu luyện sẽ bị ánh nắng, nhân gian, chính khí, vài thứ không ngừng ăn mòn hồn lực. Bình thường quỷ ở nhân gian, cho dù là không tà tu thì ít nhất cũng phải hấp thu nguyệt hoa, vân vân, chuyển hóa thành hồn lực. Thế nhưng bán quỷ hồn không làm được. Nếu như bán quỷ hồn lưu lại ở nhân gian, cách duy nhất là tìm chỗ âm u phong bế mà trốn, hấp thu âm khí, như vậy mới có thể tận khả năng lớn nhất để bảo trì hồn lực. Cống thoát nước ở nhân gian có thể là nơi bẩn nhất, những thứ dơ bẩn đó là nhân loại và thần linh tránh xa. Nhưng đối với quỷ hồn mà nói lại là hoàn cảnh yêu thích nhất, bởi vì có thể sinh khí hủ bại. Trong các loại khí này, có một bộ phận có thể trực tiếp bị tà vật hấp thu, tăng cường hồn lực. Đây cũng là nguyên nhân nhân gian có cách nói khu vực sinh hoạt bình thường, ngoại trừ loạn phần cương, chiến trường cỏ, nơi dễ có ma quỷ quấy phá nhất chính là nhà tắm. Nhà tắm là nơi người ta tẩy đi dơ bẩn trên thân thể, người ta tắm sạch, dơ bẩn ở lại trong cống thoát nước và nhà xí. Diệp Thiếu Dương nhìn Phương Nhạc, âm thầm thở dài. thân là pháp sư, sau khi chết lại gặp hoàn cảnh bi thảm như vậy. Cũng là một đồng nghiệp, Diệp Thiếu Dương cũng không tránh khỏi cảm khái. Phương Nhạc lại nói: Ta ban ngày ở đây, hôm nay sau khi ngươi tới, ta phát hiện khí tức pháp sư trên người ngươi, nhưng không dám xác định ngươi có phải là người của Thánh Linh Hội không, không dám hiện thân, chỉ có thể đứng xa đi theo. Về sau ngươi đặt phòng, ta tới cách vách, dò dự mãi, vẫn làm ra một ít động tĩnh nhắc nhở ngươi chú ý, muốn cho ngươi tới tìm ta, sau đó tránh ở trong cống thoát nước quan sát. Nếu ngươi là người của Thánh Linh Hội, ta bên trong không ra, nghĩ hẳn là ngươi sẽ không vì một bán quỷ hồn mà chịu ô uế thân thể vào trong cống thoát nước bắt ta. Nếu như ngươi không phải... Diệp Thiếu Dương nghe đến đó nhịn không được nghiến răng: Đừng có nói nữa, yên tâm, ta sẽ báo thù cho ngươi, đem hồn phách của ngươi đã mất tìm về. Phương Nhạc nghe hắn nói như vậy, ngược lại ngẩn người, sau đó liên tục lắc đầu: Không không không, ngươi không biết ảnh mị kia lợi hại như thế nào đâu. Ta dẫn ngươi tới là sợ ngươi không biết tình huống, tùy tiện hành động, cuối cùng rơi vào kết cục giống ta đó. Diệp Thiếu Dương giật mình, Tạ Vô Tình cũng giật mình, lẩm bẩm: Chính ngươi cũng như vậy rồi, còn quan tâm người khác. Phương Nhạc cười khổ: Bởi vì ta như vậy, ta mới không muốn người khác rơi vào kết cục giống ta. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi rồi nói với Tạ Vô Tình: Pháp sư chúng ta đều là như vậy, đổi là ta, ta cũng sẽ làm như thế đó. Tạ Vô Tình cảm động gật đầu nói với Phương Ngọc: Ngươi không phải sợ, vị này vô cùng lợi hại, là ngươi không biết thôi. Phương Nhạc nhìn Diệp Thiếu Dương một cái: Cho dù là thiên sư cũng đánh không lại cái bóng đó, ta cũng là bài vị chân nhân, ở trước mặt nó căn bản là không có sức phòng thủ. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương khẽ động hỏi hắn: Ngươi là đệ tử của Trung Nam Sơn phải không? Vì sao sau khi chết không đi sơn môn thông báo, là ở đây làm gì? Phương Nhạc ai oán: Ta cũng muốn thử, nhưng ta bây giờ chỉ là bán quỷ hồn, đừng nói là phi hành ngàn dặm, cho dù là mấy chục dặm cũng hồn phi phách tán, báo mộng các thứ thì càng không làm được. Tạ Vô Tình chen vào một câu: Vậy ngươi ở đây cả ngày cũng vô dụng. Vẻ mặt của Phương Ngà Nhạc ảm đạm, thở dài: Ta cũng biết là vô dụng, nhưng tóm lại vẫn có một chút cơ hội à. Diệp Thiếu Dương có thể hiểu, một bán quỷ hồn khát vọng lớn nhất là tìm về hồn phách đã mất của mình. Cái này xem như là một loại chấp niệm, cho nên bình thường đều ở nơi đã mất đi hồn phách, tuy không có tác dụng gì nhưng cũng không muốn rời khỏi. Vị đạo hữu này, ngươi đừng tự mình đi điều tra, phát pháp thiếp thông báo các đại môn phái, để bọn họ phái người tới cùng điều tra. Chỉ có như vậy mới hy vọng, người tự mình đi nhất định phải chết, không thể nghi ngờ đâu. Thái độ của Phương Nhạc rất khẩn thiết. Diệp Thiếu Dương hướng hắn cười cười nói: Ngươi yên tâm đi, ta xử lý được mà. Người trẻ tuổi khí thịnh, không nghe lời ta, nhỡ đâu chịu thiệt, hối không kịp. Người nghĩ ta đi, còn là bài vị chân nhân cũng phải rơi vào kết cục này. Phương Nhạc tận tình khuyên bảo. Tạ Vô Tình ở một bên cười cười, muốn giải thích. Diệp Thiếu Dương liền xua tay hỏi Phương Nhạc: Về Thánh Linh Hội này, ngươi điều tra ra được điều gì rồi? Hết chương 2474, hết tập 342.